Luân hồi đan đế, chương 645, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tủ phía sau, Mạc Ngôn thân hình đã biến mất không gặp giữa không trung, tàn ảnh chớp mắt Mạc Ngôn sẽ đến Lăng Vân trước người. Ngươi là làm sao biết? Xem hắn dáng vẻ tựa hồ là muốn bắt Lăng Vân, cổ áo chất vấn Lăng Vân. Lăng Vân làm sao sẽ bị hắn bắt? Cái này Mạc Ngôn võ đạo thực lực thật ra thì cũng không yếu, là nửa bước thiên hồn. Nhưng cái này và Lăng Vân kém không nhiều, tự nhiên không thể nào bắt được Lăng Vân. Lăng Vân chỉ là bước chân hơi chao đảo một cái, liền tránh ra Mạc Ngôn. Sau đó, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Mạc Ngôn, ngươi tốt nhất hãy tôn trọng một chút, nếu không ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thảm, cõi đời này, trừ ta tới giữa, không người có thể cứu ngươi. Nghe nói như vậy, Mạc Ngôn cả người một hồi giật mình. Lăng Vân nói có lẽ có chút khoa trương, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể tin. Tiểu Hữu, ngươi thật biết ta đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Ngôn lập tức hạ thấp tư thái nói, hắn cái này thay đổi, không thể nghi ngờ để cho người mở rộng tầm mắt, đồng thời vậy xác định Mạc Ngôn thật cũng trúng độc. Không người chú ý tới phải, Lăng Vân trong mắt thoáng qua một nụ cười. Trên thực tế, Mạc Ngôn tình huống này là do bên cạnh trên quầy đan dược kia đưa tới. Đan dược này gọi là Tam Nguyên Đan, dùng để đề thăng tu vi. Tam Nguyên Đan bên trong có một vị thuốc gọi là Long Lân Thảo, xử lý không ổn nói, liền sẽ đối với mệnh hồn tạo thành kích thích. Nhưng chỉ cần thời gian một lúc lâu, loại trạng thái này, liền sẽ từ từ biến mất. Bất quá Mạc Ngôn như thế không tán thưởng, vậy Lăng Vân vậy không ngại hù dọa hạ đối phương. Vấn đề này, đang thì ở vào Tam Nguyên Đan trên. Lăng Vân nói, Tam Nguyên Đan, quảng cáo. Mạc Ngôn sững sờ, cái vấn đề này, ta ban đầu liền phát hiện, muốn cùng ngươi trao đổi, chỉ tiếc. Lăng Vân lắc đầu một cái. Mạc Ngôn sắc mặt thoáng chốc một hồi đỏ bừng, trước hắn thái độ vô cùng cao ngạo, căn bản không cầm Lăng Vân coi ra gì, tự nhiên sẽ không đem Lăng Vân nói coi ra gì. Khi đó, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân là thật muốn cùng hắn trao đổi. Hơn nữa hắn Tam Nguyên Đan tựa hồ thật sự có vấn đề. Tiểu Hữu, chuyện này là ta sai, dám hỏi Tiểu Hữu ta cái này Tam Nguyên Đan, kết quả kia có vấn đề. Mạc Ngôn tư thái thả được càng phát ra thấp. Chủ yếu vấn đề này, liên quan đến mệnh hồn, hơn nữa lúc phát tác thật rất thống khổ, cái này làm cho hắn thật cảm thấy, mình có thể mắc phải tuyệt chứng, hoặc là nói chúng kịch độc. Người đối với Long Lân Thảo xử lý, có đồ sộ sai lầm lớn. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Long Lân Thảo hẳn dùng trước âm linh nước ngâm, loại trừ nó nội bộ đặc biệt sát khí. Sát khí này, cùng nhiệt độ cao gặp nhau, liền sẽ hóa là kịch độc uy hiếp được mệnh hồn. Như ta sở liệu không sai, người căn bản không dùng âm linh ngâm nước qua, mà là trực tiếp đem Long Lân Thảo đưa vào lò luyện đan chứ. Mạc Ngôn mặt xuất mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì Lăng Vân biến thành nói, hoàn toàn phù hợp thực tế, một chút ra vào đều không. Cái này cũng không thể nghi ngờ thuyết minh, Lăng Vân là nói thật mà không phải là ở đó ăn nói lung tung. Vậy không biết cái phim này độc kết quả có nhiều nghiêm trọng. Mạc Ngôn nói, Lăng Vân nhìn hắn, ngươi mệnh hồn đau, có phải hay không ban đầu rất nhỏ, hiện tại đã càng ngày càng đau. Kiếp trước huyền nữ vậy luyện qua Tam Nguyên Đan, xuất hiện qua tương tự vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cái loại này mệnh hồn đau, làm đến nhất định đỉnh cấp, rất nhanh liền sẽ biến mất. Bởi vì Long Lân Thảo sát khí không phải cái gì độc, đến khi đó, mệnh hồn liền sẽ thích ứng loại sát khí này. Cho nên nếu như Lăng Vân không xuất hiện như vậy mấy ngày nữa, Mạc Ngôn triệu chứng phỏng đoán liền sẽ biến mất. Mạc Ngôn nhưng không biết điểm này, nghe vậy sắc mặt bị sợ cũng phát trắng, vội vàng nói. Không sai Tiểu Hữu ta cái này có phải hay không mệnh không lâu vậy? Cũng không phải là hắn kiến thức thiếu. Hắn đường đường đứng đầu luyện đan thiên sư, dĩ nhiên không thể nào kiến thức. Chủ yếu là chỉ ở thần vực như Đại La Thượng giới loại địa phương này, Long Lân Thảo vô cùng là hiếm thấy, luyện chế Tam Nguyên Đan người vậy thiếu, tự nhiên không mấy người biết loại chuyện này. Đặt ở thần vực Long Lân Thảo tùy ý có thể gặp, cái vấn đề này đã là thông thường. Thậm chí có chút thần vực võ giả, sẽ tận lực dùng Long Lân Thảo bên trong sát khí tới rèn luyện mệnh hồn. Giờ phút này Lăng Vân thì nhìn Mạc Ngôn nói. Đỉnh hơn lại còn 10 ngày, kịch độc sẽ hoàn toàn bùng nổ, mệnh hồn ngươi đem sau đó phế bỏ, ngươi tánh mạc, đến lúc đó vậy sẽ sau đó mệnh hồn bị phế mà chấm dứt kết. Mạc Ngôn đi về sau lảo đảo thụt lùi mấy bước, qua một hồi, hắn vội vàng nhìn về phía Lăng Vân. Tiểu Hữu, ngươi nếu biết những thứ này, nhất định biết làm sao cứu ta có đúng hay không? Không sai, Lăng Vân ổn định ung dung nói. Ta sở dĩ biết những thứ này, là bởi vì là ngày xưa ta một vị cố nhân, vậy bên trong qua cái loại này độc mà cuối cùng hắn không có chết bởi vì hắn nghiên cứu ra cứu chữa phương pháp. Tiểu Hữu, cầu ngươi xuất thủ cứu ta. Mạc Ngôn lập tức nói. Lăng Vân nhưng là cười một tiếng. Trước ta tìm ngươi trao đổi, ngươi một bộ trong mắt không người dáng vẻ, hiện tại ta dựa vào cái gì cứu ngươi? Nghe vậy, Mạc Ngôn bộc phát hối hận. Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi cứu ta, vô luận cái gì điều kiện ta đều có thể thỏa mãn. Lăng Vân lắc đầu, xin lỗi, ta người này làm việc thuần bằng tâm tình, hiện tại ta tâm tình thật không tốt, ngươi coi như cầm một tòa mỏ linh tinh chất ở ta trước mặt đều vô dụng. Nói xong, hắn liền đối với Lạc Thiên Thiên nói, Lạc sư tỷ, chúng ta đi. Tiểu Hữu, Mạc Ngôn cơ hồ sẽ đối Lăng Vân quỳ xuống. Tôn Nghiêm mặc dù trọng yếu, nhưng trọng yếu đi nữa cũng không có tên họ rất trọng yếu. Sư phụ, ngươi không yêu cầu hắn, nói không chừng hắn chính là ở lạt mềm buộc chặt, ở nơi đó gạt ngươi. Ngụy Thư bỗng nhiên nói, hắn chẳng qua là một thiếu niên, tuổi tác còn không lớn bằng ta, ánh mắt làm sao có thể vượt qua nhiều ngày như vậy, sư ta xem hắn chính là thỉnh thoảng không biết nơi nào thấy tương quan ghi lại, vì vậy ở nơi này phô trương, thuận tiện muốn lừa gạt sư phụ. Mạc Ngôn nhất thời chần chờ một chút, quảng cáo, Ngụy Thư nói, cũng không phải không đạo lý. Lăng Vân bước chân bỗng dưng dừng lại, nhìn về phía Ngụy Thư cười lên. Ta lạt mềm buộc chặt còn lừa gạt sư phụ ngươi. Trên thực tế, hắn chính là ở lạt mềm buộc chặt lừa gạt Mạc Ngôn. Nhưng hắn vốn là xem cái này Ngụy Thư khó chịu, người sau còn dám đang chất vấn hắn, hắn ngày hôm nay nếu là không để cho cái này Ngụy Thư bị chút dạy bảo, hắn cũng không kêu Lăng Vân. Chẳng lẽ không phải là, Ngụy Thư cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, còn có các vị tiền bối, các ngươi suy nghĩ một chút, coi như hắn nói chúng sư phụ ta triệu chứng, lại có ai có thể chứng minh, hắn thật là có thể cứu sư phụ ta. Chấm, đây nếu là đến lúc đó, hắn không những cứu không tốt sư phụ ta, ngược lại hại sư phụ ta, vậy phải làm thế nào cho phải? Tiểu Ngụy nói cũng có đạo lý, không thiếu luyện đan sư đều gật đầu, Lăng Vân không đi và Ngụy Thư cãi lại, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Mạc Ngôn, Mạc Thiên Sư cái này tam nguyên đan, là tự tay luyện chế. Mạc Ngôn theo bản năng gật đầu, viên thuốc này, có thể hay không ngươi đại biểu luyện đan thành tựu? Lăng Vân lần nữa hỏi. Mạc Ngôn sắc mặt đỏ lên, cảm thấy Lăng Vân là đang giễu cợt hắn, dẫu sao hắn luyện chế viên này tam nguyên đan, rất có thể có vấn đề. Lăng Vân không để ý tới hắn ý tưởng, tiếp tục nói. Vậy chắc hẳn, ngươi nơi đó còn có tam nguyên đan dược liệu chứ? Có, Mạc Ngôn có chút kinh ngạc, không biết Lăng Vân hỏi chuyện này để làm gì? Cầm những dược liệu này cho ta. Lăng Vân nói, ngươi học trò nghi ngờ ta, vậy rất đơn giản, ta trực tiếp ngay trước mọi người luyện chế một viên tam nguyên đan, như ta luyện chế tam nguyên đan phẩm chất so ngươi cao, có phải hay không có thể chứng minh ta đan thuật vượt qua ngươi? Còn vật tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 bia. GT, cách chương.